Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, trang 173. Nhìn này cây treo đầy hôi màu xanh lơ trái cây đại thụ. Thư Lê vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Chính mình là một cái tinh lọc thuật. Như thế nào liền, thuấn di, đến ám tinh linh địa bàn. Hắn nhưng không cho rằng chính mình thiên phú dị bẩm đến dựa một cái cấp thấp ma pháp là có thể xuyên qua không gian, hiện tại làm sao bây giờ? Thư Lê ngồi ở thô trắng nhánh cây thượng, lâm vào lo âu, hắn nên như thế nào hồi tinh linh quốc? Hồi thủy tinh lâu đài, nơi này nguy hiểm thật mạnh, nơi nơi là tà ác ám tinh linh. Hắn căn bản không dám nhúc nhích, cho dù hắn nghĩ cách chạy ra Wanaku. Cũng không biết như thế nào hồi yêu tinh rừng rậm, đường xá thái thái quá xa xôi, đang lúc Thư Lê. Lòng nóng như lửa đốt khi, quen thuộc linh hoạt kỳ ảo thanh âm ở trong đầu vang lên, tiểu Spirion. Mau, sấn phụ cận không có ám tinh linh, ngươi lại cho ta thi cái tinh lọc thuật. Thư Lê thân thể cứng đờ, khó có thể tin mà trừng mắt dưới chân dẫm lên cành khô. Tiểu Spirion, ngươi có nghe được ta thanh âm sao? Thư Lê hoàn hồn, không xác định mà dụng tâm ngữ đáp lại. Mẫu thủ, là ta, móc lửng, ngươi, ở nơi nào? Ngươi chân dẫm lên, chính là ta nha, móc lửng, ý của ngươi là, dựng dục ám tinh linh này cây, cũng là ngươi, không sai, ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói sao? Người xấu đem ta phân chi chém, loại vào tràn đầy hắc ám thổ địa, ô nhiễm ta, móc lửng, chính là ngươi không nói cho ta, phân chi cũng là ngươi. Thư Lê trong gió hỗn độn, trăm triệu không nghĩ tới. Tinh linh quốc mẫu thụ cùng Wanaku phân chi là một cái, ý thức. Là ngươi đem ta lộng tới nơi này tới sao? Thư Lê tức giận chất vấn, tiểu Spirion. Ngươi nghe ta giải thích, ô ô, ta cũng không nghĩ, nhưng chỉ có ngươi có thể giúp ta, ô ô ô, móc lửng, không được ô, ngươi như thế nào chắc chắn ta có thể giúp ngươi, móc lửng, ngươi nghe ta giải thích, móc lửng, hảo, ta chăm chú lắng nghe. Thư Lê tìm một mảnh lá cây, che đậy chính mình, đang ở địch doanh, tuyệt không thể thô tâm đại ý. Vạn nhất bị phát hiện, ai đều cứu không được hắn, tinh linh vương cũng cứu không được hắn, cách xa xôi khoảng cách đâu. Bất quá, mẫu thụ không hổ là thượng cổ thần thụ, thần thông quảng đại, thế nhưng đem hắn từ tinh linh quốc trộm tới rồi Wanaku. Nói ra thì rất dài, vạn năm trước, ta bị người xấu chém phân chi, móc lửng, nói ngắn gọn. Nói trọng điểm, anh, hào, tốt, Thư Lê lẳng lặng mà nghe. Trong đầu tất cả đều là linh hoạt kỳ ảo thanh âm ở quanh quẩn. Một hồi lâu, hắn rốt cuộc minh bạch, vạn năm trước, mẫu thụ bị hiện giờ ám tinh linh vương Enolic chém phân chi. Đưa tới Wanaku, loại tiến nhất dơ bẩn thổ địa, ngay từ đầu. Phân chi không có bất luận cái gì mọc rễ nảy mầm dấu hiệu. Enolic sử dụng thần hắc ám để lại cho hắn cấm kỵ chi vật, dung tiến phân chi chịu hắc ám ô nhiễm, rốt cuộc tiếp nhận rồi dơ bẩn nơi, cắm rễ đất khách, sinh trưởng trở thành một cây hoàn chỉnh thụ, bất quá. Cùng thân cây bất đồng, phân chi mọc ra thụ hoàn toàn thay đổi, cành khô trình tím đen sắc, lá cây là màu lục đậm. Liên kết trái cây đều là hôi màu xanh lơ, cùng sinh trưởng ở địa ngục vực sâu tà ác chi thủ. Không có sai biệt, không chỉ có như thế. Phân chi bộ rễ dị thường phát đạt, trải qua vạn năm sinh trưởng. Nó thế nhưng từ Wanaku dưới nền đất, kéo dài qua nửa cái đại lục, trường tới rồi tinh linh quốc, tiếp xúc tới rồi mẫu thụ thân cây. Mẫu thụ thân cây bộ rễ bị phân chi bộ rễ quấn quanh, đã chịu nghiêm trọng ô nhiễm, cho dù là cường đại như tinh linh vương, đều không thể tinh lọc nó, bởi vì căn cùng căn cuốn lấy quá chặt chẽ. Nối thành một mảnh, tuy hai mà một, chém đều chém không ngừng, theo thời gian chuyển rời. Mẫu thụ thân cây sinh cơ dần dần bị phân chi cắn nuốt, chậm rãi. Mẫu thụ thân cây biến thành trụi lủi xấu thụ, mà phân chi vui sướng hướng vinh. Quả lớn trồng chất, ám tinh linh ấu tể một người tiếp một người mà ra đời, ngược lại. Bạch tinh linh bên này, 500 năm trước liền không có tân ấu tể, đến nỗi mẫu thụ ý thức. Chịu hắc ám ô nhiễm, đã chịu nghiêm trọng bị thương, trở nên có điểm, nhược trí, hảo đi. Nhược trí là thư lê đối nó cái nhìn. Mẫu thụ kiên quyết không thừa nhận chính mình ý thức ra vấn đề, nó ở nỗ lực tự cứu. Hơn nữa kiên định mà cho rằng, chỉ cần tinh lọc phân chi, hết thảy nan đề đều sẽ giải quyết dễ dàng, tiểu Spirion. Chỉ có ngươi giúp ta hiểu biết chân tướng sau. Thư Lê Phi thường đồng tình mẫu thụ, cũng vì nó sốt ruột. Chính là hắn thật sự bất lực a. Ngươi là như thế nào đem ta lộng tới nơi này? Việc cấp bách vẫn là trước hết nghĩ biện pháp hồi tinh linh quốc, bộ rễ. Phân chi bộ rễ là một cái không gian đường hầm. Thông qua nó, liền có thể trực tiếp thuấn di. Thư Lê từ linh hoạt kỳ ảo trong thanh âm nghe ra một tia tiểu đắc ý, hắn rất tưởng phun tào. Bất quá vì làm mẫu thụ lộ ra càng nhiều tin tức, chỉ có thể nhẫn nại tính tình dò hỏi. Nếu ngươi có không gian đường hầm, vì cái gì không đem các tinh linh thuấn di lại đây? Cấp phân chi tinh lọc. Pháp thần cấp bậc tinh linh tinh lọc thuật lô hỏa thuần thanh. Tiểu tâm một chút bất hòa ám tinh linh chính diện xung đột. Hoàn toàn có tinh lọc phân chi cơ hội. Lợi hại còn có thể đem phân chi trộm hồi tinh linh quốc. Bọn họ không được. Bọn họ vào không được không gian đường hầm. Chỉ có ngươi có thể. Tiểu Spirion, ngươi là độc nhất vô nhị. Thư Lê kinh ngạc. Hồi tưởng chính mình vài lần tiến vào kỳ quái ảo cảnh khi bị ảo cảnh, người phát hiện, hắn đã từng hỏi qua tinh linh vương. Trong trí nhớ có hay không gặp qua hắn, tinh linh vương trả lời là phủ định, này đánh mất Thư Lê nghi. Hoặc, nhưng mà, hôm nay trạng huống, làm hắn không thể không tin tưởng chính mình có được xuyên qua thời không bản lĩnh, có lẽ hắn từ nguyên lai thế giới xuyên qua tiến dị thế giới. Đều không phải là ngẫu nhiên. Thư Lê đầu óc lộn xộn, mau loạn thành hồ gián. Ta như thế nào làm mới có thể hồi tinh linh quốc? Nếu hắn thực sự có xuyên qua thời không bản lĩnh, kia dù sao cũng phải có kích phát điều kiện đi. Tiểu Spirion, đừng nóng vội đi a. Trước giúp ta tinh lọc một bộ phận. Chúng ta lén lút tiến hành. Vận khí tốt, còn có thể trộm một cái quả tử trở về. Móc lửng, ngươi ở ý nghĩ kỳ lạ sao? Trộm quả tử, mệt nó nghĩ ra. Trước xem hắn là ai đi. Một con nho nhỏ, chỉ biết sơ cấp ma pháp tiểu yêu tinh. Có thể, loại sự tình này, chúng ta lại không phải lần đầu tiên làm. Móc lửng, hết chương.